Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 43, Quan Đức Khanh lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Cửu Long hình sự tổ ship, bởi vì trước độc phẩm vụ án, Quan Đức Khanh nhân công bị điều vào hình sự tổ. Tuy rằng chỉ đến rồi mấy ngày, nhưng thủ đoạn ác độc cảnh hoa, tên tuổi đã lan truyền mở ra. Mới vừa xong xuôi vụ án trở về, Quan Đức Khanh liền nghe đến tổ bên trong tin tức linh thông nhất Kim Mạch Cơ đang theo cùng tổ Lý Ưng cùng Viên Hạo Vân trò chuyện bát quái. Nghe nói không, chúng ta Tây Cửu Long khu gần nhất ra một cái mãnh nhân, một người một ngựa lật tung một cái xã đoàn. Kim Mạch Cơ vô cùng thần bí địa nói ra một cái gần nhất nhiệt truyền ra tin tức. Như thế uy, Lý Ưng cùng Viên Hạo Vân lập tức hứng thú, lai lịch gì, nghe nói thật giống là cái bán hàng rong. Kim Mạch Cơ không thẹn là Bách Đạt Thông, hiển nhiên đã sớm hiểu rõ ràng. Trước còn đánh ngã quá Hồng Hưng Trần Hạo Nam, tối ngày hôm qua càng là trực tiếp một người xông vào Hòa Hồng Liên địa bàn, quét ngang mấy chục người, sắc bén rối tinh rối mù. Nói đến đây Kim Mạch Cơ trên mặt cũng không khỏi nổi lên vẻ khiếp sợ. Nghe nói người này còn cùng trọng án Trần Sơ có quan hệ, vụ án này chính là Trần Sơ đang làm, đối ngoại nói là người giang hồ ác chiến, nhưng trên đường hiện tại đều truyền khắp chính là một cái danh sách gọi. Tịnh Tử Tuấn, bán hàng rong làm ra, Lý Ưng cùng Viên Hạo Vân cũng lộ ra kinh ngạc, thật sự có như thế sắc bén, hiện tại bán hàng rong đều như thế điêu sao, hai người nhất thời đối với cái này Tịnh Tử Tuấn nổi lên hứng thú. Bên cạnh một cái vóc dáng nhỏ thanh niên tập hợp lại đây, một mặt hiếu kỳ. Kim Mạch Cơ, ngươi nói thật chứ, Viên Hạo Vân cười nói, Mã Quân, làm sao, lại ngứa tay, Mã Quân trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Nếu như cái kia Tịnh Tử Tuấn thân thủ thật sự có như thế sắc bén, ta còn thực sự rất muốn với hắn đọ sức một trận. Mọi người đều biết Mã Quân là cái 100, không hơn không kém chiến đấu cuồng, nghe được đánh nhau liền đến sức lực, đối với này cũng không để ý lắm. Cái kia Tịnh Tử Tuấn hiện tại thế nào rồi? Có bị thương không? Đột nhiên, một cái giọng nữ xen vào đi vào, mơ hồ mang theo một tia cấp thiết cùng lo lắng. Mấy người quay đầu, nhìn thấy mới tới Quan Đức Khanh chính đứng ở phía sau, biểu hiện trên mặt có chút không nói ra được quái lạ. Đối với vị này đẹp nữ cảnh sát, tổ bên trong không ít lưu manh đều có chút ý tứ, chỉ có điều Quan Đức Khanh quá mức lãnh ngạo, khiến người ta không tốt thân cận. Giờ khắc này thấy nàng hiếm thấy xen mồm, Kim Mạch Cơ lập tức liếm mặt ân cần nói. A Khanh, buổi tối cùng nhau ăn cơm a, ta biết Cửu Long đường bên kia có một nhà mới mở trà nhà hàng rất tốt. Quan Đức Khanh nghiêm mặt âm thanh vi lạnh. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi cái kia Tịnh Tử Tuấn thế nào rồi? Kim Mạch Cơ sững sờ thầm nói, một cái phi tử có cái gì tốt quan tâm a, cũng không thấy ngươi quan tâm ta như vậy. Quan Đức Khanh lườm hắn một cái gì phi tử, ngươi đều nói rồi người ta chỉ là cái bán hàng rong, đừng lung tung phỉ báng người khác. Lý Ưng mọi người kỳ quái nhìn nàng, không hiểu nàng tại sao kích động như thế. Quan Đức Khanh cũng tỉnh ngộ lại chính mình có chút thất thố, vội vã che giấu nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, người kia coi như lại sắc bén, một người chọn một cái xã đoàn, khẳng định cũng bị trọng thương chứ. Nói đến trọng thương, trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khác đúng là không có hoài nghi, nghe vậy tán thành gật gù, đúng đấy, cái kia Tịnh Tử Tuấn tuy rằng làm ra như vậy tráng cử, nhưng mình e sợ cũng bị thương không nhẹ chứ. Kim Mạch Cơ ngờ vực liếc nhìn Quan Đức Khanh, theo đại lắc đầu, vẻ mặt có chút thán phục. Vậy các ngươi nhưng là đoán sai, đừng xem cái kia Tịnh Tử Tuấn đánh ngã mấy chục người, nhưng nghe nói căn bản là không bị thương tích gì, các ngươi nói uy không uy. Hí, Lý Ưng mấy người hít một hơi, theo không nhịn được có chút ngờ vực lên. Một người độc chiến mấy chục địch mà không mất một sợi tóc, ngươi này xác định nói không phải Triệu Tử Long. Viên Hạo Vân cười mắng, thật ngươi cái Kim Mạch Cơ, sớm biết cái tên nhà ngươi là ở thổi nước. Thấy bọn họ không tin, Kim Mạch Cơ cuống lên, lập tức thề xin thề. Ta nói đều là thật sự, không tin các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, hiện tại Tịnh Tử Tuấn tên tuổi ở trên đường có thể phát hỏa. Mã Quân vuốt cằm, con mắt tỏa ánh sáng. Chà chà, nếu như thật sự, vậy ta thật muốn gặp gỡ cái này Tịnh Tử Tuấn. Viên Hạo Vân cười nói, tiểu tử ngươi cẩn thận bị người ta trực tiếp làm ngã xuống. Mã Quân đầy mặt không phục, không đánh qua làm sao biết, hừ, có thể là ta đem hắn đánh ngã. Một bên khác Quan Đức Khanh không có hứng thú để ý tới bọn họ thổi nước, nghe được Hoắc Văn Tuấn thật giống không có bị thương, không khỏi thả xuống lo lắng. Chợt lại cắn cắn hàm răng, ám não tại sao mình muốn quan tâm cái kia xú gia hỏa. Đang yên đang lành làm gì theo người xã đoàn không qua được còn một mình sông Long Đàm, không biết rất nguy hiểm sao, coi chính mình là Rambo A ai nha. Nghĩ gì thế Quan Đức Khanh, này xú gia hỏa chịu hay không chịu thương mắc mớ gì đến ngươi. Hừ, chết rồi đáng đời. Quan Đức Khanh âm thầm, chửi bới, Hoắc Văn Tuấn chợt trong đầu lại không nhịn được hiện ra hắn dáng vẻ, hai con mắt không khỏi có chút xuất thần. Vịnh Ripoll khu biệt thự, Mã gia, nhận được tin tức Hòa Hồng Liên bị cái kia Thịnh Tử Tuấn một người một ngựa cho chọn. Hoàng Trúc Khanh vội vã đi tới tiến đến chính đang ăn điểm tâm Mã Lục Giáp trước mặt báo cáo. Chính là cái kia cứu Thanh Hà tiểu tử. Mã Lục Giáp đối với tên Hoắc Văn Tuấn vô cùng mẫn cảm, nghe vậy lập tức buông đũa xuống. Chính là hắn, Hoàng Trúc Khanh gật gù, Mã gia tiểu tử này không được a, theo đem sự tình nói rồi một lần. Mã Lục Giáp có chút kinh ngạc, thầy hay giả tiểu tử này như thế sắc bén, Hoàng Trúc Khanh nói, sẽ không có sai, hiện tại tiểu tử này xem như là nổi danh. Mã gia, nếu cái này Thịnh Tử Tuấn thân thủ như thế sắc bén, lại cùng đại tiểu thư có giao tình, có muốn hay không thử mời hắn gia nhập chúng ta Nghĩa Thuận. Không đề cập tới Mã Thanh Hà cũng còn tốt, biết Hoắc Văn Tuấn càn quét Hòa Hồng Liên Mã Lục Giáp còn có chút thưởng thức hắn, nhưng nhắc lên Mã Thanh Hà hắn ngay lập tức sẽ bỏ đi mời chào đối phương ý nghĩ. Gần nhất hắn mơ hồ phát hiện con gái luôn gặp vô tình hay cố ý địa nhắc lên cái này Thịnh Tử Tuấn, mỗi lần nhắc lên đều sẽ lải nhải, nếu không liền biểu hiện ngượng ngùng, thành tựu người từng trải, Mã Lục Giáp nơi nào sẽ không biết con gái sợ không phải đối với cái này Thịnh Tử Tuấn có tình cảm. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, mới biết yêu hồ đồ tiểu nữ sinh gặp gỡ anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn nơi nào chống lại, luân hãm cũng rất bình thường. Điều này làm cho Mã Lục Giáp như gặp đại địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có heo mắt nhìn chằm chằm, hắn càng phải bảo vệ thật hắn cải thìa còn nơi nào sẽ lại dẫn sói vào nhà. Xin mời cái gì xin mời, không cho cùng cái này Thịnh Tử Tuấn dính líu quan hệ. Mã Lục Giáp mạnh mẽ chừng một chút Hoàng Trúc Khanh, còn có chuyện này tuyệt đối đừng nói cho đại tiểu thư, biết chưa? Chuyện gì đừng nói cho ta a, Daddy. Mã Thanh Hà ăn mặc áo ngủ đi xuống, vừa vặn nghe được Mã Lục Giáp lời nói. Không có gì, Mã Lục Giáp phảng phất trở mặt bình thường, mặt béo trên lập tức chất lên nụ cười. Đều là xã đoàn sự, ngoan nữ, nhanh lên một chút lại đây ăn điểm tâm. Mã Thanh Hà không nghi ngờ có hắn, đi tới ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Mã Lục Giáp hướng Hoàng Trúc Khanh liếc mắt ra hiệu hắn đi mau. Hoàng Trúc Khanh hiểu ý, cái kia Mã gia, không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Mau cốt, đừng chậm trễ ta bồi ngoan nữ. Mã Lục Giáp không nhịn được phất tay một cái, lập tức cười ha hà nhìn về phía Mã Thanh Hà. Ngoan nữ, ngày hôm nay cuối tuần, Daddy cùng ngươi cả ngày, nếu không đi công viên trò chơi chơi. Không cần, ta lại không phải là trẻ con. Mã Thanh Hà bĩu môi, ta hẹn A Kiều, xế chiều đi dạo phố. Vậy nếu không muốn Daddy phái xe đưa các ngươi. Mã Lục Giáp một mặt ân cần, không cần, chúng ta đánh xe. Mã Thanh Hà trực tiếp từ chối. Nhìn khó chơi con gái, Mã Lục Giáp có chút vò đầu, có điều chỉ cần không phải đi tìm cái kia Thịnh Tử Tuấn, hắn liền yên tâm. Ai, chính hắn một cái Daddy nên phải thật đúng là bận tâm a, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.